Thưa quý vị và các bạn, triều đại nhà Lý là triều đại đầu tiên đưa Đại Việt trở thành một quốc gia văn hiến, bởi nó có tôn giáo, triết học, luật pháp, văn chương và lịch sử. Nhà Lý đã tổ chức chính quyền một cách hoàn chỉnh và dung hợp, khai thác những tinh hoa của ba tôn giáo là Phật, Nho, Đạo để định hướng cho sự xây dựng và phát triển xã hội. Bộ tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý sẽ cung cấp cho quý vị một bức tranh của thời đại nhà Lý từ khi ra đời tới khi kết thúc, kéo dài 216 năm, từ năm 1010 đến năm 1225. Vương triều Lý được bắt đầu từ đâu? Lý Công Uẩn đã lên làm vua trong điều kiện hoàn cảnh đất nước như thế nào? Và đặc biệt vai trò đạo diễn thiên tài của thiền sư Vạn Hạnh trong việc lên ngôi của Vương triều Lý, thực hiện khát vọng lâu đời của giới trí thức Phật ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần đầu tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý trong tập 1 Thiền sư dựng nước qua giọng đọc Thúy Trà. Hoang dâm vô độ, Lê Long Đĩnh kiệt sức mà chết. Tả điện tiền chỉ huy sứ Lý Công Uẩn cùng hữu điện tiền chỉ huy sứ Nguyễn Đê, mỗi người coi 500 quân tùy long canh giữ thi hài nhà vua phòng nội loạn. Tùy long, quân theo vua, tức là lính bảo vệ luôn theo sát vua khi ra ngoài kinh thành. Dân trong nước hẳn còn nhớ, cách đây đúng 4 năm, khi Hoàng đế Lê Hoàn vừa băng, Hoàng Thái tử đã lập là Lê Long Việt, tức Trung Tông, lên kế vị. Lập tức, các hoàng đệ là Đông Thành Vương và Trung Quốc Vương nổi binh chống lại, nhằm tranh giành ngôi báu, kéo dài tới 8 tháng mới dẹp yên. 3 ngày sau khi Lê Long Việt tức vị, Lê Long Đĩnh đang đêm đột nhập vào nội tẩm, giết chết anh mình là Lê Trung Tông, tự lập làm vua. Tức vị là lên ngôi vua. Quan tả điện tiền chỉ huy sứ nhìn gương mặt xám ngắt như miếng thịt châu ôi của Lê Long Đĩnh và cả thân hình ông ta teo tóp như xác một con mèo hen chết cóng, nằm bất động trên long sàng, được phủ tấm vóc điều. Ngay cả tấm vóc điều hầu như cũng tối đen lại. Lý Công Uẩn kinh hoàng thấy những hành vi bạo ngược của nhà vua khi còn sống đang diễn ra trong óc não ông. Ông đem lòng hoài nghi, chẳng nhẽ trong cái túi da hôi thối kia chỉ chứa thuần một thứ tội ác đã được chọn lựa một cách kỹ càng của tạo hóa sao? Quan điện tiền đẩy cái nhìn vào sát gương mặt hốc hác bất động của Lê Long Đĩnh. Cái gương mặt được tôn vinh là hoàng đế ấy mới có 24 tuổi đời, với 4 năm chấp chính, bằng những hành vi hung hiểm hơn cả loài dã thú. Ông ta tự làm mình già đi tới cả 100 tuổi và làm cho cả đất nước cũng già theo, xác xơ, héo úa, hoang rỗng đến kiệt cùng. Nhớ khi con người kia lén giết Lê Long Việt, ta ôm xác vua mà khóc ròng ròng. Túi da hôi thối, theo từ nhà Phật gọi thân thể con người là xú pỉ đại, tức là một cái túi da lớn đựng các thứ thối tha nhơ bẩn. Long Đĩnh trợn đôi mắt trắng dã nhìn ta với con dao nhọn ngoen máu trong tay, vẫn tưởng y sẽ xông vào đâm ta như y vừa đâm chết người anh ruột Hoàng đế Lê Trung Tông. Nhưng chẳng biết tại sao y lại hừm lên một tiếng, liền đó vứt phịch con dao máu xuống thềm điện rồi bỏ đi. Và cũng không hiểu tại sao khi lên ngôi, Long Đĩnh không giết mà lại còn khen ta có lòng chung, rồi vẫn cho ta ở trước này. Trong khi quan điện tiền còn đang suy nghĩ mông lung về tội ác của nhà vua, thì tại triều đình các quan đã tề tựu nhóm họp. Lê ngoại triều mất không kịp viết di chiếu, không có cố mệnh. Nhẽ đương nhiên các quan cứ đặt ấu chúa lên ngai vàng, rồi sụp lạy mà tôn lên ngôi thiên tử. Còn chính sự đã có các quan tả hữu phụ bật coi sóc. Ngoại triều, vua Lê Long Đĩnh hoang dâm tiểu sắc, dần mắc bệnh trĩ ngoại nặng, nằm mà coi triều, nên người ta gọi là Lê Ngoại Triều. Vua mất năm 24 tuổi. Trái với điển lệ, quan Thái Bảo Đào Thạc Vụ dõng dạc tuyên cáo trước triều hội: "Bớ các quan, hôn quân đã thác, con nối còn thơ ấu, lại chẳng biết nhân cách sau này thế nào, mà lòng dân đã từ lâu chất chứa oán hờn. Lòng dân trái lìa, các động sách lại luôn luôn làm phản. Bên ngoài thì nhà Tống nhòm ngó. Để yên thế nước, các bậc trong hàng tam công chúng tôi đã xét suy cạn nhẽ, lại tham bắc thêm với các bậc khanh sĩ và cũng đã coi nhời với các bậc tăng thống. Ai ai cũng thấy chỉ có tôn quan thân vệ tả điện tiền đô chỉ huy phó sứ Lý Công Uẩn là người có đức độ, có tài năng, lại có uy nghi cốt cách thánh thần, lên ngôi thiên tử, thì đất nước mới hưng vượng lên được. Chẳng hay ý trong quan thế nào?" Hàng tam công, chức quan đầu triều thuộc hàng tam công gồm có Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo. Quan Thái Bảo vừa dứt lời, cả triều đình đều tung hô: "Vạn tuế, vạn vạn tuế." Mọi người nhìn trước nhìn sau, không thấy Lý Công Uẩn đâu cả. Chờ có người nhớ ra, quan điện tiền còn đang coi sóc thi hài nhà vua trong nội tẩm. Lập tức kiệu rồng được phái đi rước ông. Kiệu chưa ra khỏi sân rồng thì đám quân Tùy Long đã lấy thân làm kiệu rước Lý Công Uẩn tới trước thềm điện. Trăm quan lại mừng, tả hữu dìu Lý Công Uẩn lên ngự ngai vàng. Ông hai ba lần từ chối rồi mới gượng ngồi. Các quan dâng mũ miện, áo long cồn, đai ngọc, kiếm báu cùng ngọc tỷ truyền quốc. Lý Công Uẩn cảm động rơm rớm nước mắt. Ông đứng lên chắp tay vái hai vái để tỏ lòng biết ơn bá quan. Trăm quan cúi đầu sụp lạy nhà vua bốn lạy, rồi dâng tôn hiệu: "Phụng Thiên Chí, Lý Ứng Vận Tự Tại Thánh Minh Long, Hiệu Duệ Văn Anh Vũ, Sùng Nhân Quảng, Hiếu Thiên Hạ Thái Bình." Vua mới lên ngôi, liền cho phá bỏ hết các vạc dầu cùng chuồng hổ, báo, rắn rết, voi ngựa là các giống vật để hành hình người có tội. Trước đây, từ thời nhà Đinh đã lập ra hình phạt này. Trong nước, hễ ai có tội, tùy theo nặng nhẹ mà bỏ nấu trong vạc dầu sôi sình sịch suốt đêm ngày, hoặc ném vào chuồng cho hổ báo ăn thịt, rắn rết hành hạ, hoặc voi dày, hoặc tứ mã phanh thây. Lại ban chiếu, từ nay ai có việc tranh kiện nhau, nha lại đã xử, nhưng nỗi oan chưa tỏ, cho đến chiều tâu bày, vua thân xét xử. Khắp nước, dân chúng hồ hởi, mở hội ăn mừng. Cờ phướn với hàng chữ lớn, thiên hạ thái bình, răng mắc khắp nơi. Trong dân gian đồn đại rộn lên về lời sấm loan từ mấy năm nay. Như trước đây, trong thành Đại La, có người khách thương thường đem hàng hóa về bán buôn tại châu cổ Pháp, tò mò hỏi người bạn hàng về lời sấm ấy như thế nào. Ông chủ cũng là người nhanh nhẹn, cởi mở. Nghe hỏi đến chuyện vùng quê mình thì lấy làm hãnh diện lắm, bèn mời khách đi xem. Ông dẫn khách tới chỗ cây gạo bị sét đánh ở đầu hương Duyên Uẩn, chỉ vào chỗ trạc ba, nơi hiện lên lờ mờ những nét chữ mà thiền sư Vạn Hạnh đã chắp nối lại thành bài sấm ký như sau: "Thụ căn diều diều, mộc biểu thanh thanh, hòa đao mộc lạc, thập bát tử thành." Vừa giải nghĩa, vừa chiết tự đại ý. Vua thì non yếu, tôi thì cường thịnh, họ Lê mất, họ Lý nổi lên. Lời ấy đồn khắp hang cùng ngõ hẻm, từ làng nọ sang làng kia. Lời thơ ấy trở thành lời sấm, được trẻ chăn trâu hát đồng dao tại các chợ búa làng quê. Chẳng bao lâu, khắp cả nước đều biết. Việc ấy cũng đã đến tai Lê Ngoại Triều. Nhà vua còn bán tín bán nghi, bỗng một hôm có người dâng quả khế ngọt. Vua ăn thấy chiếc hạt mận, mới thật sự tin vào lời đồng dao. Mơ Mai Mận đều thuộc họ Mận và chữ Hán đều viết là Lý. Chi tiết này chứng tỏ lời đồng giao là có cơ sở, khiến ngoại triều càng lo lắng. Ngài bèn cho truy tìm khắp cõi để giết người họ Lý, giết cả những kẻ hát đồng giao. Nhưng đồng giao thì cả nước hát, giết sao thấu, khiến cả bọn quan quân đi săn bắt cũng phải khiếp sợ. Không biết trời sẽ giáng họa ra sao, mà lời sấm vĩ cứ đồn thổi như một vết dầu loang, không thể nào ngăn chặn được. Còn nghe nói ở chùa Ứng Thiên có con chó mẹ đẻ ra con chó trắng, xoáy lưng trên lông có vằn vàng, đọc ra chữ Thiên Tử. Có người giảng chó là Tuất, điềm này ứng vào năm Tuất, ắt có vua mới. Các chuyện đều đến tai, nhà vua đứng ngồi không yên, ăn ngủ không được, càng lao vào việc bắt bớ tàn sát. Khắp các làng quê kẻ chợ, trẻ con bị bắt về triều kể có hàng trăm. Ngọa vương đã sai phanh thây mổ bụng hàng chục trẻ nhỏ trước mặt ông vì tội hát đồng giao. Ông cũng cho treo cổ hàng chục người họ Lý. Bữa nọ, thiền sư Vạn Hạnh vào triều kiến. Nhà vua mừng lắm, nhưng không đứng dậy được, vẫn cứ ngọa trên long sàng tiếp sư. Ta mong hòa thượng như con mong mẹ về chợ. Vua nói, để bệ hạ phải trông chờ, tăng này thật có lỗi. Chẳng hay bệ hạ mong bần tăng tới, có việc gì sai bảo. Được lời như cởi tấm lòng, nhà vua nói hết các điều chất chứa, ám ảnh bấy lâu nay, như lời trẻ hát đồng giao, ăn khế có hạt mận, trên mình chó xuất hiện hai chữ Thiên Tử. Thiền sư vén vạt áo cà sa, ngồi tĩnh tâm, rồi thong dong hỏi, chẳng hay bệ hạ có cái hạt mận ấy không? Có bắt được kẻ làm đồng giao không? Có bắt được con chó có xoáy lông, có hai chữ đó không? Vua thở dài, trẻ hát đồng giao, xứ đi rình nấp nơi chợ búa đồng quê, đã giết được mấy chục đứa, lại bắt về đầy triều. Cái hạt mận thì quả thực ta sai vứt đi rồi. Ta cũng sai người về chùa Ứng Thiên, bắt con chó con kia, nhưng tới nơi nó đã chết, nhà chùa chôn đi rồi. Thế bệ hạ đã giết bao nhiêu người họ Lý? Ta mới giết có vài chục đứa, trông chúng như những thằng khờ. Chính bệ hạ biết đấy, việc đời như nước chảy, như mây bay. Có cái gì ngưng kết lại đâu mà lo. Con chó đã chết, cái hạt mận không còn, lời đồng giao cũng bay theo gió. Chỉ tiếc là bệ hạ đa sát quá. Nỗi oán vọng của các hồn oan ngày một chất chứa, thì bệnh tật bệ hạ ngày càng nặng thêm. Thiền sư vừa nói, vừa chỉ ngón tay vào nhà vua. Ngọa vương co rúm người lại, rồi phát cơn đau quằn quại. Nhà vua dãy giụa, mặt tái xám như không còn một hạt máu. Xin thiền sư cứu mạng. Vua vốn biết sư là bậc cao tăng, đến tiên đế xưa còn phải kính phục. Mỗi khi xuất quân hay quyết việc gì lớn đều hỏi ý sư. Nay thấy sư có ý không vui vì các việc mình làm, nên nhà vua lo lắm, hai ba lần cầu khẩn xin sư cứu mạng. Thiền sư khẽ chụm năm đầu ngón tay, đặt nhẹ lên huyệt bách hội của nhà vua, chừng nhai dập miếng trầu, bệnh chỉ ngay. Vua ngồi bật dậy, vái sư lia lịa. Thiền sư bèn nói, bệ hạ đừng tin vào những lời đồn đại hoang đường mà giết người dân vô tội. Nếu bắt tội thì phải bắt kẻ làm đồng giao, chứ sao lại đi giết kẻ hát đồng giao? Chúng trong trắng như thiên thần, giết chúng ắt trời bắt phải đền tội. Nhưng ta không bắt được kẻ làm ra đồng giao. Bệ hạ bắt làm sao được người làm ra đồng giao, bởi đó là lời của thần xui trẻ hát. Vì thế không ai dạy mà chúng đều thuộc nằm lòng. Nếu không, tại sao bệ hạ ăn quả khế lại có hạt mận? Đó chẳng phải là cơ trời sao? Thế mà lại đi bắt người dân vô tội về giết. Nhìn chòng chọc vào mắt nhà vua giây lát, thiền sư lại hỏi, bệ hạ có biết quan Tả Điện Tiền Đô chỉ huy phó sứ của ngài họ gì không? nhà vua oằn người, chịu cơn đau vừa ập đến, đáp lời qua hơi thở gấp. Công Uẩn họ Lý, sư còn lạ gì mà phải hỏi ta? Nhưng y là người tận trung, điều này ta biết từ sau vụ Trung Tông bị hại. Chính mắt ta thấy y ẵm xác Trung Tông vừa chết, máu me đầy người, y khóc Trung Tông trước mặt ta. Vậy chưa bao giờ thì bệ hạ trừ khử quan điện tiên? Vạn Hạnh hỏi, rồi đưa mắt nhìn xoáy sâu vào gương mặt hốc hác của nhà vua. Không đâu, không đâu, ta không ngu dại đến mức đi giết người bề tôi trung dũng như quan điện tiền của ta. Vì sao lại thế? Ta nói rồi, y là bề tôi trung của ta. Và lại, vợ Công Uẩn là nghĩa nữ của tiên đế. Ta với y, ngoài nghĩa vua tôi, còn có tình huynh đệ. Hơn nữa, y là đệ tử của đại sư. Hóa nên các người đều là thân tín, là ân nhân của ta. Cớ sao ta còn hoài nghi nữa? Nhà vua lại ôm bụng kêu giống lên. Ôi, đau quá, đau quá. Xin đại sư mở lượng cứu mạng, cứu mạng. Vạn Hạnh nhìn vào đáy mắt nhà vua, ôn tồn khuyên bảo. Bệ hạ muốn sinh mệnh được dài lâu, cơ đồ được trường cửu, phải lo làm việc thiện, trồng cây đức thì mới mong chuyển nghiệp được. Chỉ khi nào dân của bệ hạ không bị chết thảm, không còn cảnh đói rét cơ hàn, lòng bệ hạ tự nhiên thanh thản, bệnh tật trong người ắt tiêu tan. Lạ thay, thiền sư vừa dứt lời, nhà vua lập tức hết cơn đau. Thiền sư từ giã nhà vua về sơn tự. Vua vừa mừng rỡ, vừa khiếp sợ oai lực của thiền sư. Thật ra, thiền sư còn nghe được nhiều chuyện lạ kỳ nữa, nhưng sư không muốn kể cho hôn quân nghe. Chẳng hạn đêm nọ, sư đang tham thiền, lại nghe như rót vào tai từ bốn phía ngôi mộ của thân phụ Lý Công Uẩn đều có tiếng người thần ngâm thơ. Nguyên do ngôi mộ cha Công Uẩn có nhiều sự lạ là bởi câu chuyện về hai người đàn ông đàn bà làm công quả bị đuổi ra khỏi chùa. Vì rằng cái người làm vãi tự nhiên có chửa, không giấu được ai nữa. Thị khai là một bữa đang làm việc sau chùa, thấy mệt và buồn ngủ, bèn ngả lưng lên phiến đá nằm nghỉ, rồi thiếp ngủ lúc nào không biết. Và trong giấc ngủ mơ, thấy có người thần đến giao cấu. Từ ấy trong người cứ dạo dực hoài, và bụng thì cứ mỗi ngày, mỗi phình to ra, chẳng biết thế nào. Thế nhưng, tăng chúng lại nói, y thị ăn nằm với cái người đàn ông kia. Hai người bị đuổi, kéo nhau ra, dựng một túp lều bên bìa rừng, làm nơi trú ngụ và sống với nhau như vợ chồng. Ban ngày, họ tỏa vào trong làng xóm, làm thuê, làm mướn. Một bữa nọ, trời đã sầm chiều, người đàn ông đi làm về tới giếng nước gần nhà, bỗng dừng lại định uống vì khát quá. Từ đâu đó xuất hiện mấy người đàn ông đến gây sự. Lời qua tiếng lại, xô đi đẩy tới, người đàn ông nọ hững chân tụt xuống giếng. Mấy kẻ lạ mặt sợ quá bỏ đi, người đàn ông của quạng dưới đáy giếng sâu thăm thẳm, được một lúc rồi chìm xuống mà chết. Người đàn bà bụng mang dạ chửa đi làm về, lại vào bếp hí húi thổi cơm, nấu xong chờ mãi không thấy chồng về, sốt ruột, nàng bèn đốt đuốc đi tìm chồng và réo gọi lạc cả giọng. Trong đêm tối, chỉ có tiếng vọng của núi rừng đáp lời nàng, nghe ghê rợn như tiếng của loài ma quái giỡn nạt. Mãi quá nửa đêm, không biết thần linh xui khiến thế nào, nàng lại soi đuốc vào lòng giếng, thấy xác người nổi, nhận đúng là chồng, nàng hét lên một tiếng, rồi ngất đi. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, nàng toan ngó xuống giếng, nhìn mặt người quá cố một lần nữa, rồi vào trong xóm, trong làng nhờ người mai táng. Lạ thay, nàng không thấy cái giếng đâu nữa, và chợt nhận ra mình đang nằm trên một gò đất cao. Nàng bước đi vài bước, thấy đất dưới chân mát lạnh và sụt lún. Định thần, nàng mới nhận ra là mối vừa đùn đắp đêm qua. Người đàn bà bất hạnh vừa thương chồng, vừa thương đứa con trong bụng, lại tủi cho thân phận của chính mình, cứ ngồi khóc tức tưởi tới quá chiều. Bỗng có một người đi qua, thấy tiếng khóc than thảm thiết, biết rằng thiếu phụ này chồng vừa chết, và cái gò mối đùn kia chính là ngôi mộ trời táng cho chồng chị ta. Thương tình, khách bèn khuyên, nhà chị kia phúc trời ban cho lớn vậy mà không biết tạ đi, sao lại còn khóc? Mộ ấy là kết phát đế vương đấy, liệu mà tu nhân tích đức? Chưa kịp nhìn xem ai dạy bảo, chưa kịp hỏi han vài lời, thì khách đã biến đi đằng nào mất tăm. Rồi người đàn bà ấy cũng kiếm được miếng ăn, sống cho qua ngày đoạn tháng. Sinh nở mẹ tròn con vuông, gắng nuôi được đến khi con lên 3 tuổi khỏe mạnh. Lại nghĩ đến tương lai của thằng bé, lớn lên phải có người dạy bảo, phải được học hành. Người mẹ đành liều đem con đến chùa Kiến Sơ, Hương Phù Đồng. Nhờ nhà sư Khánh Văn nuôi dùm và nhờ Phật Đà che chở. Nhìn đứa bé tướng mạo khác thường, sư bèn nhận lời và đặt cho cái tên là Công Uẩn, lại cho mang họ Lý của sư để đăng vào sổ bộ của thiền môn. Tới năm Công Uẩn 6 tuổi, nhân một bữa sư vạn hạnh ghé thăm sư Khánh Văn bên chùa Kiến Sơ, Hương Phù Đồng. Vừa chợt nhìn thấy trên đầu Công Uẩn như có vầng hào quang. Vạn hạnh bèn vẫy lại, xem kỹ từ đầu mày khóe mắt. Sư vui lắm, một lát sau, nhân vừa uống trà, vừa đàm đạo về Phật sự và cả thế sự nữa với sư Khánh Văn. Hai người trò chuyện rất là tâm đầu, ý hợp. Vạn hạnh ra về, Khánh Văn theo tiễn mãi tới cổng chùa mà vẫn còn lưu luyến. Chợt sư Vạn hạnh nhìn thẳng vào mặt Khánh Văn nói, giọng hết sức nghiêm trang. Thằng bé mà sư đệ nuôi đó có tướng lạ lắm, thật là kỳ tướng. Vậy chớ sư đệ kiếm đâu ra đứa bé này? Khánh Văn bèn thuật lại chuyện 3 năm về trước, lại kể từ khi trở thành người nhà Phật, thằng bé ngoan ngoãn và sáng dạ như thế nào. Mới có 6 tuổi, chữ nghĩa đã lầu thông, chép kinh văn tự hiểu được nghĩa, không cần đệ phải giảng giải. Vạn hạnh bèn nắm lấy tay Khánh Văn nói nhỏ, ta nói điều này sư đệ phải giữ kín, lộ ra có kẻ biết nó sẽ sát hại thằng bé mất. Ban nãy ta nói thằng bé có kỳ tướng là ta còn giảm đi mấy bậc đấy. Thực ra nó có tướng đế vương. Đây đích thị là bậc minh vương thánh đế trời ban cho nước ta, ban cho đạo ta để gỡ cho thế nước đang lâm vào trì bế, nát rối. Sư đệ phải bảo trọng tài sản cho nước. Nói xong, thiền sư toan quay bước. Nghe Vạn hạnh nói, Khánh Văn vừa mừng rỡ, vừa lo sợ. Sư bèn kéo vạt áo cà sa của sư Vạn hạnh lại và nói một cách chân tình. Việc quốc gia đại sự lớn lắm, mà Phật sự cũng lớn lắm, đệ không kham nổi cả hai việc được đâu. Sư huynh đạo cao vọng trọng, oai lực như thần, đến quốc vương còn phải kính nể. Đệ giao thằng bé này cho sư huynh nuôi dạy thành tài. Đệ hứa sẽ giữ kín mồm miệng, xin sư huynh yên lòng. Thiện tai, thiện tai. Và từ bữa ấy, Công Uẩn theo hầu thầy Vạn hạnh. Thiền sư Vạn hạnh, từ khi thâu nhận Công Uẩn làm đệ tử, ngài để hết cả tâm lực và trí lực của mình vào việc giáo dưỡng một chân tài mà ngài hy vọng là để dùng vào việc chấn hưng đất nước, chấn hưng Phật giáo. Lại nói đến chuyện, đêm đêm thiền sư Vạn hạnh nghe như rót vào tai mình từ 4 phía ngôi mộ cha của Công Uẩn, có tiếng người thần ngâm thơ. Sư ghi lại được tất cả, rồi viết vào ván gỗ, sai người đem đóng vào 4 hướng mộ. Sư lại đến tận mộ kiểm xét cẩn thận, thắp hương trò chuyện với sơn thần, thổ địa. Trước khi về, sư còn đọc một bài kệ như là một sự trấn yểm. Cũng là nhờ nhắn bảo con cháu sau này, nếu có sự di đảo thất lạc, thì cứ theo lời kệ mà tìm, ắt sẽ thấy phần mộ tổ tông. Lời kệ như sau. Đông hữu Vũ Long Hạng, Nam hữu Vũ Long Pha, Tây hữu Hạc Lâm Quán, Bắc hữu Trấn Hải Trì, tức là xóm Vũ Long bên đông, gò Vũ Long bên nam, tây có quán Hạc Lâm, bắc có ao Trấn Hải. Đại loại, những chuyện như thế nhiều vô kể, và cũng từ bữa ấy, Ngọa Vương Lâm trọng bệnh, việc giết người vì thế không xảy ra nữa. Kiếp khi Ngọa Triều mất, Lý Công Uẩn được tôn lên ngôi hoàng đế. Cả nước ai cũng bảo lòng trời tựa họ Lý, vì vậy dân chúng đều đem lòng ngưỡng mộ, sùng kính vua mới. Những nơi xa kinh thành, dân còn lập hương án bái vọng về triều. Lý Công Uẩn còn tuyên dụ trước bá quan rằng, nhờ có các khanh ta mới được vẻ vang như thế này. Vậy ai giữ chức nào ở triều trước vẫn cho ở nguyên chức ấy, lại ban nhất loạt mỗi người tước năm tư, và khuyến dụ mọi người phải gắng sức hoàn thành trách phận để đem phúc hạnh đến cho muôn nhà. Vua còn đặc cách thăng thưởng cho những người có công lớn và cất nhắc người trong thân tộc, như đem con gái trưởng là công chúa An Quốc gả cho Đào Cam Mộc, lại phong Mộc làm tín nghĩa hầu. Đào Cam Mộc vốn là chi hậu hầu cận ngoại triều Lê Long Đĩnh, được nhỡn tiền thấy không biết bao nhiêu tội ác của nhà vua, khiến lòng ông đau đớn khôn nguôi. Ông cũng được chứng kiến cả hành vi trung nghĩa của Lý Công Uẩn khi Lê Long Đĩnh giết anh mình là Lê Trung Tông. Công Uẩn đã ôm xác vua cũ mà khóc lóc tỏ lòng chung. Rồi khi về với vua mới, Công Uẩn không a dua su phụ và các tội ác cùng các việc làm thất đức của ngoại triều hoàng đế. Cảm mến tấm lòng trung nghĩa ấy của Công Uẩn, kịp khi Ngọa Vương vừa mất, Đào Cam Mộc nhân lúc vắng người liền ngỏ ý. Mới rồi chúa thượng ngu tối bạo ngược, làm nhiều điều bất nhân bất nghĩa, nên trời trách phạt, không cho hưởng hết tuổi thọ. Con nối lại thơ ấu, sao cáng đáng được việc nước trong tình thế khó khăn này. Đình thần chán ghét, bách tính mong ngóng, mong tìm chân chúa. Sao ông không nhân lúc vận dụng mưu cao, trên thuận mệnh trời, dưới theo lòng dân lấy nước, mà cứ khư khư giữ mãi tiểu tiết làm gì? Lý Công Uẩn nghe Đào Cam Mộc nói, đã tin tới 8-9 phần, nhưng vẫn còn một chút hơi ngờ vực, bèn giả vờ nạt. Sao ông lại nói những lời diệt tộc như thế? Tôi phải bắt ông nộp quan trên. Không chút nào núng, Đào Cam Mộc thẳng thắn đáp, tôi thấy cơ trời vận nước, lòng dân bày xếp ra như vậy thì nói vậy. Nay ông lại muốn đi cáo giác tôi, vậy thì xin nói để ông biết, Mộc này không phải là đứa ươn hèn sợ chết. Biết Đào Cam Mộc thật lòng, Lý Công Uẩn lựa lời an ủi. Ông đã có lòng như thế, tôi là hạng người nào lại nỡ đi cáo giác? Chỉ sợ rằng mình đức mỏng, chẳng xứng ở ngôi cao. Lại nữa, chuyện chưa đi tới đâu mà đã tiết lộ ra thì chết cả lũ, nên muốn săn ông đó thôi. Trong khi ấy, các quan vừa bàn tán vừa nghe ngóng, xem ra không có ai nghĩ đến việc đưa con của Ngọa Vương lên nối dòng đại thống nữa.